Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 260, vận mệnh đại hội. Hôm sau, mệnh vận chi thành, xôi trào. Hôm nay, 10 năm một giới vận mệnh dự đoán đại hội liền muốn tổ chức. Vận mệnh dự đoán, huyền diệu khó hiểu. Những cái kia thế hệ trước cường giả tự nhiên đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Vận mệnh, há có thể đoán trước? Bất quá là lời nói vô căn cứ mà thôi. Bởi vì bọn hắn người sở hữu đủ thực lực, tự nhiên chỉ tin tưởng vận mệnh chỉ khống chế tại trong tay của mình. Nguyên cớ từ trước vận mệnh dự đoán đại hội, những cường giả kia đều là sẽ không đến. Tất nhiên, những cường giả kia không có hứng thú, cũng không đại biểu những người tuổi trẻ này cũng không có hứng thú. Người trẻ tuổi, chiêu khí phồn thịnh, đối với loại này huyền diệu khó hiểu sự tình tự nhiên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cái này không có quan hệ tin hay không, thuần túy liền là một loại đối không biết những thứ mới lạ hiếu kỳ. Đồng dạng, ngày trước rất nhiều cùng thế hệ trước mặt dự đoán vận mệnh. Nếu là vận mệnh dự đoán kết quả vô cùng tốt, liền có thể hiện ra chính mình, cái kia không thể nghi ngờ lại là một kiện cực làm vinh quang sự tình. Người trẻ tuổi nóng tính, một chút hư danh, liền có thể để bọn hắn vì đó xuất hiện quyết liệt cạnh tranh. Có người nói người trẻ tuổi rất ngu ngốc, rất chưa nơ mi âu, thế nhưng, người trẻ tuổi không ngốc không trúng hai. Vậy còn gọi cái gì người trẻ tuổi đây? Không sai, bọn hắn rất ngu ngốc, rất chưa nơ mi âu, nhưng bọn hắn ngu ngốc một cách đáng yêu. Ai thanh xuân tuế nguyệt bên trong chưa làm qua mấy món việc ngốc đây? Người trẻ tuổi, không sợ tương lai, cách cũ có triển vọng. Người già, thường hối lỗi hướng, cho nên khó tiến lấy. Làm chúng ta không tái phạm ngốc thời điểm, vậy chỉ có thể nói chúng ta đã già, có đôi khi vờ ngớ ngẩn cũng là một niềm hạnh phúc. Đồng dạng, Vu tộc vận mệnh dự đoán tại rất nhiều người xem ra rất ngu ngốc. Thế nhưng, những cái này chiêu khí phồn thịnh người trẻ tuổi lại cực kỳ coi trọng. Bởi vì, hôm nay đại hội, bọn hắn mới là nhân vật chính. Nơi này, là bọn hắn hiện ra bản thân sân khấu. Vận mệnh đại hội, vẫn như cũ là mệnh vận chi thành vận mệnh trên quảng trường cử hành. Sáng sớm, trùng trùng điệp điệp đám người liền hướng về vận mệnh quảng trường tiến đến. Toàn bộ mệnh vận chi thành, muôn người đều đổ xô ra đường. Có thể nghĩ mà biết hôm nay vận mệnh đại hội là quá làm người khác chú ý. Giờ phút này, vận mệnh trên quảng trường, dũng động mênh mông đám người. Tại cái kia trong sân rộng vị trí, hôm nay đứng vững lên một tòa 10 trượng trở lại cao lớn màu đỏ đài cao. Thông hướng đài cao bậc thang đều bị thảm đỏ phủ kín. Bốn phía cũng là răng đèn kết hoa, thoạt nhìn rất là vui mừng. Màu đỏ trên đài cao, nơi đó trưng bày một hàng chỗ ngồi. Hiển nhiên đợi một chút Vu tộc các đại nhân vật biết phủ xuống. Tại trước đài cao đây, giờ phút này còn trưng bày một cái mấy trượng cao lớn nguyệt nha bàn quay. Nó bên trên có hoa mỹ lộng lẫy lưu chuyển lên, có sức mạnh huyền diệu dao động. Hiển nhiên đây không phải một kiện phổ thông đồ vật, đây là vận mệnh thần luân. Vu tộc vận mệnh dự đoán chính là dựa vào vật này đến tiến hành. Giờ phút này, người phía dưới trong đám, Tiêu Hàn ánh mắt chính là tại hiếu kỳ đánh giá cái này bánh xe số mệnh. Đêm đó, Triền Miên, Mỹ Đỗ Toa tầng hướng Tiêu Hàn nói đến qua việc này. Lúc ấy Tiêu Hàn liền cảm giác cực kỳ hiếu kỳ, dựa vào cái này bàn quay, thật liền có thể dự đoán ra một người vận mệnh. Thế nào, mới một đêm không thấy, liền nghĩ như vậy nàng sao? Lúc này, một bên nhớ tới ma âm tiếng hừ nhẹ, ma âm Mỹ mâu chính giữa đạp Tiêu Hàn. Hiển nhiên tức giận chưa tiêu. Đêm đó, gia hỏa này rõ ràng suốt cả đêm đều chưa có trở về. Hỗn đàn, nghe được ma âm tiếng hừ lạnh, Tiêu Hàn cũng là không ngờ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Hôm qua sau khi trở về, ma âm đối oan khí của hắn thế nhưng là có chút lớn. Tối hôm qua, càng là trực tiếp đem hắn theo gian phòng đánh đi ra. Nhớ tới tối hôm qua bị tiểu nhị khinh bỉ ánh mắt, Tiêu Hàn chính là có chút buồn bực. Đông, còn không đợi Tiêu Hàn nhiều lời, vận mệnh trên quảng trường đột nhiên truyền đến một đạo to rõ hồng trung thanh âm. Âm thanh chấn động thiên địa, thật lâu không tiêu tan, làm cho nguyên bản ồn ào quảng trường trong khoảnh khắc liền yên tĩnh trở lại. Mọi người biết, chờ mong đã lâu vận mệnh đại hội sắp tổ chức. Vù vù, chỉ thấy vận mệnh trong sân rộng màu đỏ trên đài cao, không gian một cơn chấn động, lập tức tầm 10 đạo thân ảnh từ đó đạp đi ra. Sau đó ngồi xuống tại đài cao trên bàn tiệc, tự nhiên là người của Vu tộc, có thế hệ trước, có thế hệ trẻ tuổi. Mỹ Đỗ Tòa tự nhiên cũng ở tại bên trong, cũng đặc biệt thu hút ánh mắt người ta. Tiêu Hàn ánh mắt tự nhiên trước tiên liền nhìn về phía Mỹ Đỗ Tòa, trên mặt cũng là không ngờ hiện lên một vệt nụ cười. Mỹ Đỗ Tòa Mỹ mâu đồng dạng nhìn về phía Tiêu Hàn, mỉm cười gật đầu. Mỹ Đỗ Tòa vốn là tiêu điểm chỗ tồn tại, nhất cử nhất động của nàng, mọi người tự nhiên đều nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Tòa hướng về phía dưới một cái phương hướng mỉm cười, ánh mắt của mọi người tự nhiên cũng rất nhanh liền quay đầu sang. Rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền nhìn về phía Tiêu Hàn, lông mày đều là nhíu một cái, trong mắt có một vệt vẻ ghen ghét. Hỗn đản này, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, đáng giận. Đối với chung quanh ánh mắt của mọi người, Tiêu Hàn tự nhiên không để ý. Tương phản, trong nội tâm còn mơ hồ có chút tiểu đắc ý. Bất quá giờ phút này, Tiêu Hàn lông mày cũng là nhíu một cái, bởi vì tại Mỹ Đỗ Tòa bên cạnh, đồng dạng đưa tới một đạo ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt kia dị thường lạnh lẽo. Đó là một vị thanh niên, một bộ tối tăm quần áo, cả người hiện ra lãnh khốc sắc bén. Vậy dĩ nhiên là Vu tộc một vị thiên kiêu nhân vật. Hắc Thương. Hắc Thương chính là Vu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Đối với Mỹ Đỗ Tòa một mực cực kỳ ưa thích. Đồng dạng, tại Vu tộc bên trong, tộc nhân cũng coi là hai người là ông trời tác hợp cho. Nhưng mà, Mỹ Đỗ Tòa sớm tại Vu tộc bên trong tuyên bố nàng có người thích, mà một đêm kia Mỹ Đỗ Tòa thiết yến sự tình, người của Vu tộc biết. Đồng dạng, đêm đó cùng Tiêu Hàn ở chung sự tình, người của Vu tộc tự nhiên cũng biết. Đối với Mỹ Đỗ Tòa việc này, Vu tộc bên trong đại nhân vật đã từng nói lời phản đối. Bất quá lấy Mỹ Đỗ Tòa tính khí, có thể nghĩ mà biết, nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Mỹ Đỗ Tòa thế nhưng là bọn hắn nhất tộc hy vọng. Như chuyện như vậy làm cho bọn hắn nhất tộc mất đi Mỹ Đỗ Tòa, tự nhiên không đáng đến. Bởi vậy Vu tộc đại nhân vật cũng chỉ có mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà Vu tộc đại nhân vật đối với chuyện này mặc kệ, cũng không đại biểu Vu tộc thế hệ trẻ tuổi đối với chuyện này mặc kệ. Đối với Tiêu Hàn, Vu tộc những người tuổi trẻ này thế nhưng là không có gì hay thái độ. Bọn hắn thần nữ, thần thánh mà cao thượng, lại bị tiểu tử này cướp đi, bọn hắn không cam tâm. Bởi vậy, Hắc Thương nhìn thấy Tiêu Hàn lần đầu tiên, tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Thậm chí, trong mắt của hắn che kín sát ý. Tiêu Hàn nhíu mày, nhìn lướt qua Mỹ Đỗ Tòa bên cạnh Hắc Thương, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Hắn tự nhiên biết ánh mắt kia đại biểu cái gì. Nơi này là mệnh vận chi thành, Vu tộc địa bàn. Đối với đêm đó hắn cùng Mỹ Đỗ Tòa ở chung sự tình, chắc hẳn đã sớm tại Vu tộc bên trong truyền ra, dẫn tới cái này ánh mắt, tự nhiên chẳng có gì lạ. Tất nhiên, hắn cũng không phải loại người sợ phiền phức. Nếu có người không có mắt người của Vu tộc chọc tới hắn, hắn sẽ để cho bọn hắn biết. thần nữ nam nhân đến cùng là hạng người gì? Hôm nay chư thế lực thiên kiêu hội tụ mệnh vận chi thành. Là ta Vu tộc vinh hành, ta Vu tộc cử hành vận mệnh đại hội, chỉ hội kiến chứng nhân vật thiên kiêu một đời vùng dậy. Các ngươi làm vận mệnh mà đến, hôm nay, nơi này là thuộc về các ngươi sân khấu. Lúc này, trên đài cao, một vị Vu tộc cường giả đứng dậy, đi tới trước đài cao đây, đối với mọi người nói, phía dưới ta tuyên bố, 10 năm một giới vận mệnh đại hội. Chính thức bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.